Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma có thật của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện và khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi thấy rằng đây là một câu chuyện rất hay, dầu rằng không có được dài cho lắm các bạn. Và sau khi mà Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên web thithanhphạm.com. Các bạn có thể vào trong đó để mà đọc chính chủ kể lại nha các bạn. Câu chuyện kể về là bạn chơi chung với lại một anh, và anh này lớn tuổi hơn bạn, và gia đình anh này và nhà cửa thì từ nào giờ là không có gì để mà nói. Nhưng mà từ khi mà cái nhà phía sau lưng của anh này á, là người ta bán đi và hình như bán cho một cái ông cò, và cái ông này mua lại và sau đó xây dựng lại một cái nhà mới để mà bán lại cho người khác, thì trong cái quá trình xây dựng thì ông này đã xây lấn chiếm qua cái phần đất của gia đình anh này các bạn. Và sau đó là mẹ của anh này đã đi lên phường để mà thưa. Và sau quá trình mà tìm hiểu thì phường là cho rằng là cái bên kia người ta đã xây sai và yêu cầu là phải đập và xây lại đúng cái chuẩn. Thì do là bên phường bắt buộc cho nên bên kia phải xây lại các bạn và đập ra và trả cái phần đất về cho gia đình anh này. Thì chuyện cũng không có gì, bên kia người ta cũng xây dựng và sau đó người ta đã bán lại cho một người chủ mới. Thì khi mà bên kia người ta chủ mới người ta dọn vào và ở được 3 tháng thì bên đây mẹ của anh này là cái cô mà đi thưa đó các bạn, tự nhiên bị lâm bệnh. Và lâm bệnh một cái căn bệnh rất là kỳ lạ mà gia đình nó là khám ở trong nước cũng không có gì, họ cho rằng bình thường, và sau đó đã đưa cô qua bên Úc và qua Singapore để mà khám lại nhưng mà không tìm được bệnh các bạn. Và trong suốt mà cái thời gian cô bệnh nó là cứ chiều là cô sẽ bị đổ mồ hôi rất là nhiều và sau đó là sẽ hành nóng sốt, rồi cái bụng thì trương lên rất là to khiến cho cô rất là khó chịu, nhưng mà đi vào trong bệnh viện khám thì lại không ra cái bệnh gì hết. Thì đúng một tháng sau là cô mất, mà mất không có tìm được cái bệnh đó các bạn. Và gia đình anh này á, là đã mời thầy về, và sau khi thầy vào á, thì thầy xem rằng á, là gia đình của anh này là bị người ta ám hại. Nhưng mà do là cái ông thầy này hình như là cũng không có giỏi lắm, cho nên á, là đã không biết rằng á, là bị ám hại bằng cách nào và cái cách nào gỡ thì ông thầy này không nói. Và gia đình anh này á, là cũng cho rằng á, là cái chuyện này không có mê tín dị đoan, cho nên cũng bỏ qua cái chuyện này các bạn. Thì tầm đúng một năm sau là khi mà mẹ của anh này bị phát bệnh á, và đúng một năm sau thì tới chị anh này phát bệnh y chang như là mẹ của anh này luôn. Thì lúc này là gia đình bắt đầu sợ rồi các bạn, và bên nước ngoài là bên Úc á, là người quen ở bên bển á, là người ta là chỉ một ông thầy và nói rằng cái ông thầy này rất là hay, thì khuyên ba của anh này thử đi qua bên ông thầy đó xem thử coi sao. Thì ba của anh này đã đưa chị của anh này đi qua Úc để mà khám bệnh, đồng thời á, là tìm cái ông thầy đó để mà xem. Thì khi ông thầy này xem từ xa thì ổng biết được rằng á, là trong quá trình xây dựng á, là cái người mà họ xây cái nhà đó để họ bán đó các bạn, họ đã hại gia đình của anh này bằng cái cách là dùng hai cái bào thai, một cái bào thai nữ và một cái bào thai nam, và họ chôn ngay chỗ cái vách tường mà dạng như là cái phía sau đất của nhà anh này là một cái toilet các bạn, thì họ chôn ngay cái chỗ đó. Và cái phần đất đó là họ không xây dựng, họ chiếm nhưng mà họ chiếm không được đó các bạn. Thì họ xây dựng lên và ngay cái chỗ mà bên kia thì vẫn là một cái toilet, có nghĩa là hai cái toilet đấu đầu với nhau và hai cái bào thai này nằm chính giữa ở dưới cái phần đất ở dưới. Thì ông thầy này á, là ổng coi và ổng biết được cái điều đó, và ổng nói rằng á, là ổng không có đủ cái nội lực để mà ổng gỡ cái vụ này. Ổng cho rằng ổng không có giỏi bằng, và cái chiêu trò này nó quá độc ác các bạn, cái cách trả thù nó quá độc ác, cho nên là ổng sợ rằng là ổng không đủ cái nội lực, rồi ổng sẽ gỡ nhưng mà gỡ không được thì sẽ quật lại còn nặng hơn hiện tại đang diễn ra nữa. Thì gia đình anh này rất là lo lắng các bạn, không biết phải làm bằng cách nào. Thì trong lúc đó đó là bạn và thêm hai người bạn nữa là 4 người tổng cộng, và anh này là 4 người. Thì hôm đó là 3 người bạn này quyết định rằng là sẽ đến nhà anh này thử một lần coi làm sao. Chứ hả là nghe anh này kể xong mà thấy ghê quá, cho nên thử đến nhà thử xem. Thì khi mà đến nhà là đang đứng đợi anh này ở dưới cổng để mà anh này mở cửa đó, thì bạn nhìn lên trên lầu thì bạn thấy có một đứa bé trai các bạn. Và đứa bé trai này nó đứng ở trên lầu, nó nhìn xuống, nó nhìn thẳng về phía bạn luôn. Và bạn xoay qua bạn hỏi cái anh này rằng: ủa anh, bộ trong nhà còn ai nữa không? Thì anh này mới trả lời rằng: không, nhà anh đâu có ai đâu, anh ở có mình à. Hiện tại thì ba và chị của anh đang ở Úc, đâu có ở đây. Và bạn á, là sau khi nghe anh này trả lời như vậy đã sợ hãi và nhìn lên một lần nữa thì vẫn thấy đứa bé nó đó đang đứng, nó nhìn xuống bạn. Và bạn rất là sợ và bạn kêu ba người còn lại á, bạn nói: nhìn kìa, sao trên lầu rõ ràng thấy có một đứa con nít nó nhìn xuống. Và bốn người đồng lòng nhìn lên các bạn, thì trong một người bạn thì có một người thấy và hai người không thấy, có nghĩa là bốn người thì cái anh chủ nhà và một người bạn nữa không thấy, còn bạn và một người bạn nữa thì thấy. Hai người thì hai người không thấy và hai người thấy đó. Thì lúc này bạn sợ rồi nhưng mà đã đến, cho nên phải quyết định đó là vô nhà thử coi sao. Thì khi mà bạn vào nhà thì bạn có một cái cảm giác sợ lắm, chùng chân lắm, muốn đi ra lắm, nhưng mà đã vào rồi cũng không biết phải làm sao, cho nên thôi vào đại, bấm bụng hả, là kiềm chế lại cái nỗi sợ hãi để mà đi vào trong nhà. Thì khi mà vào trong nhà thì anh chủ nhà có mở một cái bàn tiệc phía sau cái bếp, có cái chỗ cái bếp để ngồi bốn người cùng nhậu. Thì đang ngồi nhậu thì tự nhiên một cái anh bạn, mà cái anh bạn nhìn lên thấy cùng với bạn á, là cái anh bạn này bị nhập các bạn, và chính cái vong của mẹ của cái anh chủ nhà nhập vào, là cái cô mà đi kiện đó các bạn. Thì khi mà cổ nhập vào, cổ nói rất là nhiều và cái anh chủ nhà ảnh khóc rất là nhiều. Cổ nói rằng á là tụi nó muốn hại tụi con đó, tụi con vào đây đó là nó muốn hại tụi con và nó muốn hại chết thằng con của bác. Nhưng mà nó làm nhiều cách, nhưng mà có bác thì bác ngăn cản, cho nên nó là tụi nó chưa hại chết được. Và bây giờ tụi nó cứ quậy như vậy hoài. Và cô là rất nhiều lần muốn cảnh báo đến gia đình nhưng mà không có cái cách nào để mà nói cho gia đình nghe. Thì hôm nay là có tụi cháu lại và có cái thân xác của cái đứa mà đang nhập đó các bạn, và họp, cho nên cô mới vào và cô mới nói lại cho gia đình nghe. Thì trong cái lúc mà cô đang nói thì cái anh này ảnh khóc rất là nhiều, và có một bạn nữa là bạn này ngồi tỉnh bơ rồi các bạn, không có một cái chút cảm xúc nào, không hiểu lý do làm sao. Và riêng bạn mà kể cho Thi nghe thì bạn rất là sợ và sợ hãi và không biết phải làm sao luôn, thì cũng không biết nói gì. Thì tự nhiên là nguyên cái sóng chén, phía sóng chén phía bên đây á, thì không có ai đụng vào hết, thì tự nhiên là nó đồng loạt nó đổ, nó rơi xuống và nó kêu loảng xoảng, nghe rất là ghê. Và khi đó thì cái cô này xuất ra và cái người bạn đó đã ngất xỉu các bạn. Còn riêng cái người mà tỉnh bơ thì tự nhiên á, là nói chuyện mà nói rất là kỳ. Và lúc đầu á, thì bạn nghĩ rằng á, là cái người đó là bị xỉn quá cho nên nói bậy nói bạ, nhưng mà không phải. Người đó bị cái vong của đứa bé nhỏ và đứa con gái á, nhập vào và nói rằng á, là bây giờ á, là tụi bay phải tìm cách để mà đập ra và đào tụi tao lên, chứ bây giờ là ở đó rất là dơ, tụi tao không thể nào chịu nổi. Nếu mà tụi bay muốn là im đẹp thì nên là đào lên và không cho tụi tao ở đó nữa. Thì khi mà bạn nghe nói như vậy, bạn rất là sợ, các bạn không biết, trời ơi, không, tại vì từ nào giờ bạn chưa bao giờ mà chứng kiến một cái cảnh tượng như vậy và bạn phải đối mặt như vậy, thì bạn sợ. Và riêng cái anh chủ nhà ảnh cũng rất là sợ luôn, còn cái người bạn kia thì đã xỉu rồi. Thì bạn mới bấm bụng, bạn quyết định rằng bạn phải hỏi cho bằng được, thì bạn mới hỏi rằng là bây giờ phải làm sao, trong khi gia đình người ta là không có hại gì hết, người ta đâu có làm gì đâu mà hại gia đình người ta, vậy thôi tha cho người ta đi. Thì cái đứa bé gái mà nó nhập vào trong cái người kia, nó nói rằng là phải đập và phải đào lên để mà đem hai đứa nó lên, chứ nếu không là cái chuyện nó sẽ càng ngày càng xảy ra còn coi như là ghê gớm hơn nữa, chứ không có dừng lại mà bị bệnh rồi mất như vậy đâu. Thì rất là sợ các bạn, vào coi như là khi mà nó nói xong thì nó xuất ra người, cái người này và cái người này cũng xỉn nản luôn. Thì bốn người là hai cái anh bạn chủ nhà và bạn kể cho Thiên nghe, và cái đồng thời là cái bạn kia cũng tỉnh rồi, mới kéo nhau đi ra ngoài đường các bạn, và không dám quay vào để mà vào trong nhà nữa, và không có dám vô để mà lấy xe đi về luôn á, sợ hãi đến nỗi như vậy. Thì đứng tần ngần phía trước và sau đó mới nhờ những người xung quanh để mà đi đông vào để mà lấy xe về. Thì bạn kể cho Thiên nghe, bạn nói rằng là hiện tại tới bây giờ luôn thì gia đình của anh bạn đó không biết phải làm cách nào để giải quyết chuyện này. Tại vì là đi coi thầy thì không có ông thầy nào mà giải quyết được cái cách thỏa đáng hết. Và gia đình cũng sợ rằng là lỡ mà đập ra rồi, tại vì nếu mà đập ra cái chỗ đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kiến trúc của căn nhà các bạn, và nó ảnh hưởng luôn hai căn nhà luôn, chứ không phải là một căn nhà bên đây không nữa. Và không biết rằng là khi nếu mà đào lên rồi thì gần hai cái vong kia nó có còn đeo bám nữa hay không. Thì khi mà Thi đọc câu chuyện này, Thi cũng không biết giải quyết làm sao các bạn. Nếu là Thi không biết giải quyết làm sao, tại vì nó ảnh hưởng tới kiến trúc của nhà. Tại vì nhiều căn nhà là nó xây dựng, và nếu mà chúng ta động chạm vào một miếng không có được các bạn, nó ảnh hưởng tới cái nền móng rồi, cho nên không có làm được. Và đây là một cái sự việc rất là nan giải. Thì khi mà Thi kể trên đây, Thi hy vọng người nào mà hiểu biết sâu xa, hiểu biết sâu rộng, có thể cho bạn này một lời khuyên. Thì các bạn cho lời khuyên thì Thi sẽ nhắn gửi lại cho bạn kia, để bạn kia có thể gửi đến anh bạn của mình tìm cái hướng giải quyết. Hiện tại là chưa có biết giải quyết sao luôn đó các bạn. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên. Và câu chuyện của một người bạn khác là câu chuyện thứ hai, cũng gửi cho Thi bằng cái tin nhắn bình thường. Thì Thi sẽ chụp lại cũng như thường lệ thôi các bạn, đều chụp lại và up lên trên web của Thi. Và câu chuyện này bạn kể là do chính bạn trải qua, và tới bây giờ bạn cũng không thể nào quên các bạn. Là khi bạn đi về quê ngoại để mà chơi, thì sau cái thời gian mà chơi với quê ngoại thì bạn cũng có làm quen được với lại những người bạn mà cách đó hai ba căn nhà, cũng chạc chạc tuổi nhau, cho nên rất là dễ nói chuyện rồi chơi thân với nhau các bạn. Thì hôm đó bạn và cùng những người bạn khác là tụ tập để chuẩn bị đi chơi đó, thì đứng ở ngay chỗ mà cái nhà của cái người bạn mà cách bạn hai căn nhà. Thì đồng thời cái thời điểm đó thì cái nhà người bạn đó là cũng có mấy người ở bên nước ngoài họ về, họ thăm nhà đó các bạn, thăm quê đó, và cũng đông đúc dữ lắm. Thì hôm đó là bạn đang đứng, và tầm khoảng 1 giờ trưa thôi, thì đang đứng là có thằng em trai của bạn nữa, và bạn nhìn lên thì nhà của bạn này á là một trệt một lầu, và có một cái sân dài vô vậy nè. Thì bạn mới nhìn lên lầu, bạn theo cái thói quen là chúng ta sẽ nhìn lên trên nhà người bạn của mình xem là người bạn của mình có thấy mình không để mình kêu. Thì khi bạn nhìn lên thì bạn thấy có một người đàn ông, và cái người này rất là cao to các bạn, và tóc là dài tới khoảng dài tới vai như vậy nè, và được nhuộm vàng, và mặc một cái áo màu đen, rồi mặc thêm một cái áo khỉ ở ngoài, và ngậm điếu thuốc hút, và đội một cái nón rất là lạ, giống như là dân bên nước ngoài vậy các bạn. Thì cái người này á là nhìn xuống, và giống như là bạn nhìn lên thì bạn thấy cái người này đang đứng ở trên đó đang hút thuốc. Và sau khi bạn thấy người đó thì người đó nhìn xuống, nhìn về hướng phía bạn luôn. Thì lúc đó bạn cũng không có nghĩ gì đâu, các bạn cứ nghĩ rằng là đó là cậu hay là chú bác gì là của nhà bạn mình thôi. Và đó là lần thứ nhất. Đến lần thứ hai là cũng vào một cái ngày khác, thì cũng đứng tụ tập ngay đó để mà bà tán đó. Thì khi mà bạn nhìn lên cùng với người em trai là cũng nhìn thấy nữa, các bạn cũng nhìn thấy cái ông này. Và tới lần thứ ba thì bạn thấy cái ông này á là giống như là nguyên gia đình người ta đi chơi á các bạn. Thì người ta đi chiếc xe 7 chỗ, thì bạn đi từ xa thì bạn nhìn thấy cái ông này á là bước lên xe cùng với gia đình của cái bạn kia. Thì bạn nhìn thấy rõ ràng là ông này bước lên xe và cũng mặc cái bộ đồ y chang như bạn đã thấy hai cái lần trước luôn. Và tới lần cuối cùng khi mà bạn vào trong nhà của người bạn của mình á, thì rủ vào chơi các bạn. Và hôm đó bạn vào thì bạn ngồi chơi phía trước phòng khách á, thì bạn nhìn vào cái phía cầu thang của cái ngôi nhà này thì bạn thấy cái tấm hình của cái ông này rất là lớn. Và nguyên tấm hình đó là chân ông này mặc cái bộ đồ y chang như là bạn đã thấy luôn, và cái tấm hình nó trắng đen chứ không phải là hình màu. Thì bạn mới quay qua bạn hỏi cái người bạn mà chủ nhà đó, bạn hỏi là: "Ê mày, Bộ cái chú này á, là chú đi chơi rồi hả, nãy giờ sao vô không thấy chú này vậy? Thì cái người bạn kia mới nói rằng á, ủa sao mày biết cậu tao? Cậu tao chết cách đây 3 năm rồi. Cậu tao chết bên Mỹ, bị người ta bắn chết. Tại vì mẹ tao thương cậu tao quá. Khi nói mà Thi nổi da gà các bạn. Mẹ tao thương cậu tao quá cho nên mẹ tao mới để hình cậu tao đó đó. Thì khi mà bạn nghe như vậy á, và có em bạn luôn, thì do là hai anh em cũng trạc tuổi nhau cho nên đi chung với nhau các bạn, tự nhiên óc ác thì nổi hết trơn các bạn đó. Thì khi mà hai anh em bạn nghe là xiển nỉển các bạn, hốt hoảng, tại vì đã trông thấy chính hai anh em này đã thấy hai ba lần, một lần đầu thấy ổng đứng trên lầu ổng nhìn xuống, lần thứ hai cũng vậy, và lần thứ ba thì thấy ổng đi theo với lại những người trong gia đình để mà lên xe để mà đi chơi, đó là những cái người Việt kiều, người ta về quê, người ta thăm thăm quê là của bà con của cái gia đình bạn này đó. Thì lúc đó là bạn cáo coi như là bạn đi về, bạn không có dám ở đó nữa, và hai anh em bạn đi về mà bạn nói với Thi rằng đó là hai anh em bạn bước ra mà phải nương nhau, phải cau cái cổ hả để mà đi, để mà có sức đi ra khỏi cái ngôi nhà đó, và tới bây giờ bạn cũng không có dám bước vào ngôi nhà nó, và hiện tại là bạn đi ngang á các bạn, bạn cũng không có dòm, không có dám dòm lên nữa, mà đi ngang là cứ cúi cái mặt xuống đất rồi đi qua thẳng luôn thì mới dám ngước cái mặt lên. Bạn bị ám ảnh cái chuyện đó rất là nhiều. Thì đây là một cái câu chuyện thứ hai và một cái câu chuyện ngắn Thi kể tới đây, và thêm một cái câu chuyện của một người bạn nữa. Và bạn này á, là kể về cái câu chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, cũng vài năm trước rồi các bạn, lúc đó là bạn cũng 15 tuổi. Cái lúc mà xảy ra là cái bà cô của bạn, là bà cô này thì bên gia đình bên nội của bạn là bạn ở vùng đất U Minh các bạn, Cà Mau. Thì cái bà cô này là lúc đó là cũng 60 mấy tuổi, thì tự nhiên là bà bị bệnh. Bà bị bệnh thì bà nằm bệnh viện và hấp hối rất là nhiều, nhưng mà gia đình là lại nghi ngờ rằng là bà là có người hại, tại vì bình thường bà rất là khó tính các bạn, không có được lòng ai hết. Thì gia đình mới đi coi, thì khi mà đi coi thì ông thầy ông nói rằng là người ta hại, người ta yếm, cho nên nó là bây giờ về làm một cái đám ma giả cho bà này. Thì khi mà gia đình rước bà này từ ở trong bệnh viện về thì cũng làm một cái đám ma giả y như một cái đám ma thiệt, nhưng mà hả giống như giả bộ vậy đó, và đóng những cái cây chuối giống như thành một cái hòm và bỏ bà này vào trong đó nằm luôn, và giả bộ y như là làm mai táng thật sự với các bạn. Thì sau khi mà làm cái lễ đám ma giả đó xong á, thì tự nhiên bà này khỏe mạnh bình thường trở lại, giống như là không có chuyện gì, không có bệnh gì xảy ra hết. Thì bà sống thêm được 2 năm các bạn, và đúng 2 năm sau thì bà này mất, và mất thật sự. Và khi bà mất á, thì cũng chuyện cũng diễn ra bình thường, hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên 3 năm sau thì bạn đã nhập vào trong một người cháu trong gia đình, và bà nói rằng á, là bây giờ tao buồn quá, ở dưới á, là không ai hủ hỉ với tao hết, bây giờ tao sẽ bắt con Hà theo để cho nó cầm gậy cho tao. Thì gia đình lúc đó là lúc mà cái người cháu, đứa cháu này là một đứa cháu trai, nó nói như vậy lúc đầu tưởng nó nói đùa không thôi, nhưng mà cái cách diễn tả rồi cái cử chỉ y như là cái bà cô này, cho nên gia đình rất là sợ và quỳ lại van xin rất là nhiều các bạn, nhưng mà van xin cũng không được gì. Thì đúng 2 tháng sau là cái người chị tên Hà của bạn mất, mà tự nhiên bệnh vô duyên vô cớ mất như vậy đó, hoàn toàn bệnh không có nặng gì hết các bạn. Thì khi mất á, là gia đình có mời thầy về để mà làm lễ cầu siêu để cho bà này á, là được siêu thoát. Nhưng mà cái hôm đó là ngay cái bữa đó luôn, thì bên nhà bạn là đang cầu siêu cho bà này, thì phía sau nhà, thì phía sau là trồng cây cối dưới quê mà các bạn, trồng cây cối rất là nhiều, và ngay cái mộ của bà là có nguyên một cái hàng cây kế bên luôn. Thì lúc đó trời mưa các bạn, và sấm hả, sấm chớp sét đánh rất là nhiều, và đánh duy nhất cái chỗ đó thôi. Và gia đình chạy ra thì gia đình thấy rằng những cái lùm cây mà ngay chỗ đó là bị sét đánh tan hoang hết trơn luôn, và hả coi như là đánh mà cháy đen khét nghẹt luôn các bạn. Và đi vào thì mọi người rất là sợ và không biết chuyện gì xảy ra. Thì sau khi mà kết thúc cái buổi lễ cầu siêu đó thì bà này lại quyết bà này bả lại hả là nhập vào trong một cái người cháu trong gia đình. Bả nói rằng là tụi bay định hả là làm lễ cho tao hả, định tao đi đầu thai hả? Tụi bay lầm rồi, bây giờ tao thành quỷ rồi. Kể cả hả, mà ông trời ông đánh tao mà tao còn chưa chết nữa, mà sao tụi bay làm gì được? Thì gia đình sợ lắm các bạn. Không hiểu sao bà này á, là khi mất đi vậy, trở thành như vậy, thì lại lục gian sinh rất là nhiều. Và nhiều tháng sau bà lại tiếp tục nhập vào một người trong gia đình, và bà lại nói rằng á, là bà sẽ lấy đi, dạng như là bắt thêm một đứa nữa đi theo bả để mà cầm gậy, theo bả nói là cầm gậy dẫn đường đi cho bả, bả buồn á. Thì cái người mẹ mà đã có đứa con gái tên Hà mất á, là tới cái đứa con trai, bả nói là bả sẽ bắt cái đứa con trai đó, thì cái người mẹ đó khóc rất là nhiều các bạn. Đó là giai thím hay giai cô gì của bạn á, nhưng mà bên nội thì Thi cũng không có rành lắm, thì khóc rất là nhiều. Cái người đó nói, cái cô đó nói rằng á, là bà ơi, dì ơi, bây giờ dì đã bắt đi một đứa con gái của con rồi, con chỉ còn một đứa con trai thôi, dì đừng có bắt, dì tha cho nó đi. Thì bả hả là cứ liên tục các bạn, bả cứ nhập vào rồi xuất ra, rồi nhập vào rồi xuất ra liên tục như vậy. Và cái vong hồn bả rất là phá, bả liên tục quấy phá mà riết mà những người ở trong xóm vòng vòng đó họ không dám đi lại gần nhà nội của bạn luôn, là các bạn hiểu. Và có một cái âm thì lúc đó là nhà nội của bạn là có sửa chữa, các bạn sửa chữa để mà nâng nền lên á, thì có thuê một cái âm đó để mà mướn ổng đắp đất. Thì khi mà ổng đắp á, thì hôm đó là ổng mệt cho nên ổng đã đi ra phía sau và cạnh cái mộ của bà này để mà ổng ngồi ổng nghỉ. Ở dưới quê mà cái chuyện mà ngồi kế mộ là cái chuyện bình thường, như người ta mình nghe mình thấy mình sợ chứ đó với người ta là chuyện bình thường. Thì ổng ngồi đó ổng nghỉ, thì xung quanh cái chỗ mà ngôi mộ của bà là những cái cây ổi mọc rất là xum xuê trái luôn các bạn. Thì ổng lúc đó tự nhiên ổng cũng khát nước, đói bụng, và ổng với tay ổng hái một trái ổng ăn. Và sau khi á, ổng ăn á, mà ổng ăn chỉ được nửa trái thôi, thì tự nhiên ổng lâm đau bụng rất là dữ, mà đau bụng dữ dội luôn. Ổng phải lết vào trong nhà, ổng gặp ông nội của bạn để mà ổng xin thuốc. Ổng nói ông ơi, ông có thuốc đau bao tử không, chứ giờ con đau quá không biết lý do sao con đau. Thì ông nội của bạn nghi rồi, ông nội bạn hỏi là nãy giờ mày có ăn gì không sao tự nhiên đau. Nói con chỉ ăn cái trái ổi mà con hái ngoài kia thôi, kế bên ngôi mộ có cái cây ổi á, trái rất là xum xê, con chỉ ăn một trái đó thôi. Thì ông nội của bạn nói rằng trời ơi, mang đứa hả làm gì, dạng như là cái bà đó là cha gì con hay là cháu của ông nội bạn. Thì Thi cũng rành lắm, nhưng mà ông nội bạn nói là cái người này rất là quậy, và ông này bị hành đau bụng cho đến ngày hôm sau ổng phải mua một cái con vịt quay để mà ra mộ bà này để cúng các bạn. Và để cúng thì khi mà ổng cúng xong thì ổng mới hết cái hiện tượng đau bụng đó. Và sau đó thì gia đình của bạn là cái đứa cháu mà bị nhập đó các bạn, và cứ nhập vào nhập ra, nhập vào nhập ra rất là nhiều lần, đòi bắt người này bắt người kia đi. Và tới khi mà chồng của bả mất á, thì những người trong gia đình đó là lúc mà chuẩn bị đeo tang rồi thì ăn cơm các bạn. Thì khi mà ăn cơm á, thì gia đình bạn mới tháo cái tang ra, và hiện lúc đó là có bạn luôn, hiện đó là có bạn luôn, lúc đó bạn đã là mới năm 2015 vừa rồi nè. Thì khi mà bạn hả là đang ngồi đó thì tự nhiên mẹ bạn bị bả nhập vào trong người, và mẹ bạn chửi nói tụi bay mất dạy, tang mà tụi bay hả đeo như chơi vậy, muốn đeo hả là muốn đeo, rồi muốn tháo rồi tháo là làm sao. Thì lúc này gia đình bạn mới lật đật có là lấy khăn để mà đeo, lấy khăn tang để mà leo đeo lên. Thì khi mà nói xong bả xuất ra thì mẹ của bạn đã ngất xỉu không biết gì hết. Và từ khi mà ông chồng của bà chết đó là ông Dượng của bạn đó, là khi mà ông chết rồi thì không thấy bà này về nữa các bạn, không nhìn thấy cái bà này về quậy nữa, và cái hiện tượng quậy phá cũng mất đi hoàn toàn, không có xảy ra nữa. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra ở vùng đất U Minh, Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web để cho mọi người cùng xem. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa của một bạn tên là Mi Mở, và bạn học ở Gò Vấp mà Thi quên mất cái trường của bạn học rồi. Bạn kể rằng là cái trường của bạn á là kế gần bên nhà, có nghĩa là chỉ cần bên nhà bạn đi bộ qua chừng vài phút là tới trường thôi. Thì hôm đó là cái giờ mà bạn đi về đó các bạn, nhưng mà bạn chưa có về tới nhà thì trời chuyển mưa rất là nhiều, nhưng mà chưa có mưa. Thì khi mà về nhà, bạn đi vào nhà thì bạn nghe bà ngoại của bạn nói rằng là ủa My, con hả con? Thì bạn nói dạ con mới đi học về ngoại ơi. Thì bà ngoại mới nói ủa vậy mới nãy đứa nào vô nhà vậy? Thì bạn nói nãy giờ con mới về chứ con đâu có, con bây giờ con mới về nhà chứ nãy giờ con đâu có về đâu. Thì bà ngoại bạn mới nói ủa sao kỳ, rõ ràng bà thấy có một đứa mặc bộ đồ học sinh y chang như bạn My này đi vào trong nhà. Thì không hiểu sao á là bà nằm ở trên giường, các bạn có nghĩa là cái cửa nhà đây thì cái giường ở đây, thì bà thấy bóng dáng dạng như bà ngước lên thì bà nhìn thấy là có một đứa đi vào trong nhà và đi tới cái bàn thờ Phật thì lại chạy vụt ra. Và bà có nhìn ra ngoài sân nữa thì bà thấy rõ ràng là cái đứa này á là mặc một bộ đồ, cái bộ đồng phục học sinh rồi còn đeo cái khăn quàng nữa các bạn, và nó chạy ra ngoài sân và tự nhiên nó biến mất ngay chỗ vách tường luôn. Thì trong lầu, trong cái lòng của bà là cứ suy nghĩ rằng á là con bé My này nó đi học về rồi nó quên một cái gì đó hay là nó mua một cái gì đó rồi nó chạy ra thôi. Thì bạn My mới nói rằng á là con mới về thôi, nãy giờ con mới về. Thì bà mới suy nghĩ lại, bà nói rằng đúng rồi, tại vì á là trời đang chuyển mưa, mây đen kéo đến rất là nhiều và những cái vong hồn mà người ta mất ở ngoài đường á các bạn, thì người ta rất là sợ mưa, sợ á là sấm chớp, tại vì người ta sợ bị trời đánh, cho nên nó là đã định là chạy dạng như chạy tháo vào trong nhà của bạn My này. Nhưng mà khi mà chạy vào thì thấy rằng á là nhà bạn có cái bàn thờ Phật các bạn, bàn thờ Phật rồi bàn thờ tổ tiên trong gia đình, cho nên nó là đã chạy ra trở lại không có dám vào nhà. Thì đây là một cái câu chuyện cũng ngắn bạn kể cho Thi, thì Thi cũng sẽ chụp lại và up lên trên web thithanhphạm.com cho các bạn xem chính chủ kể nha. Và thêm một cái câu chuyện nữa, chỉ mới có 25 phút 30 giây thôi, Thi sẽ kể thêm một cái câu chuyện nữa cho các bạn nghe. Đây là một cái câu chuyện mà bạn kể là năm bạn học lớp 11. Và lúc này á là điện thoại là mới có điện thoại cảm ứng, và do là ba của bạn á là không, dạng hình như là Thi không biết nhưng mà không có rõ ba bạn đâu, nhưng mà gia đình bạn á là có một người chị, và người chị này á thì có chồng và anh này ở rể các bạn, cho nên nó là đã nhường cái phòng của bạn á với chị bạn ngủ chung á, thì bạn mới qua bên mẹ bạn, bạn ngủ chung với mẹ mình, còn hai anh chị thì ngủ phòng bên kia. Và khi mà ngủ như vậy á thì do là bạn thức rất là khuya, bạn coi phim Hàn Quốc á mà đợi tới 2 giờ thì nó mới có cái bản dịch á, thì bạn mới coi. Và do là mẹ bạn á là không có chịu cái ánh đèn ánh sáng của cái điện thoại, cho nên nó là mẹ bạn kêu bạn ngủ sớm đi, nhưng mà bạn không có ngủ, bạn ghiền phim Hàn Quốc cho nên bạn đã xoay lại, có nghĩa là mẹ bạn nằm xoay cái đầu trên đây còn bạn thì nằm xoay cái đầu ngược lại để mà xem các bạn. Thì bạn nhớ rõ ràng là bạn đang xem phim thì tự nhiên là bạn ngủ quên, và trong cái giấc ngủ đó là bạn có nhìn thấy một cái người, và cái người này á là rủ bạn đi chơi, một cái người, và người này là người con gái nha các bạn, rủ bạn đi chơi và bạn cũng ok bạn đi luôn. Thì cứ đi đi đi đi như vậy thì thấy rằng cái cô này dẫn bạn đến một cái nhà, và cái nhà này bạn thấy lạ dữ lắm. Và sau đó cô này rủ bạn vào thì bạn nhìn thấy cái nhà này lạ quá cho nên bạn không chịu vào. Bạn không chịu vào cho nên bạn đã vùng tay bạn chạy. Bạn chạy và lúc đó là bạn giật mình thức dậy và bạn thấy rằng mình nó là cái cơ thể của mình lạnh ngắt à, mà lạnh nhưng mà lại đổ mồ hôi các bạn. Và bạn cũng không có kể lại cái câu chuyện này cho mẹ bạn nghe vì bạn nghĩ rằng đây là một cái giấc mơ bình thường đơn thuần thôi. Thì một cái lần khác các bạn, thì tự nhiên bạn nằm mơ bạn thấy có hai người, một người nam một người nữ, và hai người này đến và kêu bạn đi chơi. Kêu bạn đi chơi thì lúc đầu thì bạn nói rằng là đứng đây đợi đi, nhưng mà bạn đi vào bạn tắm. Và hai người này á, là trong cái giấc mơ thôi chứ không phải là thật nha, bạn thấy trong mơ thôi. Thì khi mà bạn vào bạn tắm thì cái người này là hai cái người này đứng ngay trước cửa nhà tắm cứ kêu bạn đi hoài. Thì tự nhiên lúc đó bạn cảm thấy bạn sợ, trong cái vía của bạn là bạn cảm thấy bạn rất là sợ, cho nên bạn chạy qua phòng anh chị của mình. Và khi qua phòng anh chị này thì hai người này cũng rượt theo các bạn và kêu bạn đi, và cái gương mặt máu rất là nhiều, cái gương mặt là bạn trông rõ hai người này gương mặt rất là nhiều máu luôn, và bạn rất là sợ khi mà trông thấy máu như vậy, cho nên bạn hả là cố gắng bạn niệm Phật, bạn niệm Phật và hả bạn mới giật mình. Và khi bạn giật mình thức dậy và bạn nói trời mùa đông mà bạn hả là đổ mồ hôi ướt cả người các bạn, và khi bạn kể lại cái câu chuyện này cho mẹ bạn nghe thì mẹ bạn nói rằng đó là do bạn nằm ngược cái mình, cái quy luật nằm đó thì không có hiểu lắm, nhưng mà do nằm ngược. Và sau đó là mẹ bạn đã dẫn bạn đi xem thầy, và thầy coi rằng đó là cái giống như là cái ngôi nhà này của bạn là ngày xưa rất là lâu rồi, là những cái người Trung Quốc đó là họ đã giống như giết một cô gái đồng trinh để mà nuôi cái thiên linh cái đó các bạn. Thì cái này Thi cũng không có rõ nhiều lắm. Và bạn mẹ của bạn đã xin bùa, thì từ khi bạn đeo cái bùa đó thì bạn không có nhìn thấy những cái giấc mơ mà kỳ lạ đó nữa. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn khẳng định với Thi là 100% có thật, chính bạn trải qua. Nhưng mà Thi không hiểu cái vấn đề mà thiên linh cái, những người Tàu mà người ta giết, Thi không hiểu chuyện này, Thi nói thật luôn. Và hôm nay là Thi đã kể xong câu chuyện của ngày thứ hai rồi, các bạn cũng 30 phút đó. Và bây giờ là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ngày thứ tư. Thi sẽ kể lại câu chuyện của một bạn tên là Vân, và câu chuyện bạn kể về một ngôi nhà mà nằm ở quận Tân Bình cũ hồi xưa, mà bây giờ là quận Bình Tân đó các bạn. Thì đây là một câu chuyện cũng hay lắm, Thi đã đọc sơ qua rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ngày thứ tư. Thi sẽ kể cho các bạn nghe cái câu chuyện đó. Và các bạn ơi, các bạn gửi chuyện cho Thi, các bạn gửi qua email dùm cho Thi nha, ivthanhthi@gmail.com, hoặc là các bạn có thể qua fanpage Misu trên Facebook của Thi cũng được, hoặc trên web của Thi các bạn có thể gửi qua đó, các bạn đừng gửi qua Zalo hoặc là trên YouTube, hoặc là trên Facebook, hộp thư bằng Facebook của Thi nữa. Tại vì khi mà các bạn gửi là nhiều bạn, rất là nhiều, nó sẽ trôi. Cái này Thi nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà vẫn có nhiều bạn gửi trên đó, Thi không có đọc được đâu các bạn. Rồi khi Thi không đọc được á, thì các bạn lại trách móc Thi rằng á, là sao chị không kể chuyện của em, hoặc là chị không đọc tin nhắn của em, chờ Thi khổ tâm cái vấn đề này dữ lắm các bạn. Thì hy vọng rằng các bạn hợp tác giúp Thi trong chuyện này, để cho Thi dễ bề mà lọc chuyện kể cho các bạn nghe dài dài nha. Chứ nếu mà Thi tìm chuyện cực khổ quá, chắc Thi không nổi quá. Thôi bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn ngày thứ tư tới, Thi sẽ kể câu chuyện của bạn tên là Vân Nguyễn nha các bạn. Xin chào.